Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 751, chương 752, có yêu sao? Chúng thần điện là một cái gì đông đông? Long Mông lão tổ có chút mê man, chẳng qua vẫn gật đầu một cái, bất kể hắn là cái gì đồ đạc. Coi như là bình thường, cửu kiếp tiên đế ở Long Mông lão tổ trong mắt của nó cũng bất quá là một bộ. Muốn giết cứ giết thi thể mà thôi, một cái nho nhỏ thế tục, lại cường năng cường đại đến đâu. Phân thân của nó một cái dẫm đạp cũng đủ để diệt toàn bộ trái đất. Chỉ bất quá, vừa lúc đó, Diệp Lăng lại trực tiếp đứng lên xua tay, khuôn mặt sắc ngưng trọng, tiểu bạch. Ngươi như tin ta, liền cùng Long Mông đi. Chúng thần điện thù, tự ta ôm, diệt tiên chỉ thù, ta nếu không thể tự thân báo, chết không nhắm mắt. Diệp Lăng thanh âm lạnh lẽo. Một bên tiểu bạch ngẩn người, sâu hấp một hơi, gật đầu. Nếu như đây, nó còn có thể nói cái gì nữa? Chỉ là tỉ mỉ nhìn một chút Diệp Lăng. Ta ở tiên giới chờ ngươi. Ngươi đã đến rồi chi về sau, truyền âm cho ta, ta phải đi tìm ngươi, nhớ kỹ, ta chờ ngươi, ngươi nếu như người đàn ông, liền nhất định không muốn vi phạm chúng ta ước định, ngươi nếu như không đến chết trước, ta hận ngươi cả đời, ngươi nhớ kỹ cho ta. Tiểu Bạch thấp giọng quát, trong tròng mắt đều là hàm chứa nước mắt, Diệp Lăng cũng là cảm khái vô cùng gật đầu, Long Mông gật đầu. Nếu như đây, vậy thành tiên đi thôi. Dứt lời thanh âm, nó móng vuốt hơi một điểm. Một luồng bạch sắc quang mang bay thẳng vào đến tiểu bạch trong cơ thể. Trong sát na, tiểu bạch ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Sóng âm tận trời, dĩ nhiên xông phá địa tàng vương Bồ Tát đạo tràng. Xông thẳng vân tiêu bên trong. Không có vào đến rồi cuồn cuộn tinh không chi bên trên. Ông, tiểu bạch khí tức, đang chậm rãi cải biến, là Long Mông lão tổ chỉ điểm một chút mở truyền thừa của nó. Một ý niệm, lợi dụng thanh tiên, hỗn độn thánh thú bộ tộc, chính là chỗ này này nghịch thiên, chính là chỗ này này không nói quy củ, ngươi còn phải bội phục nói không ra lời. Răng rắc một tiếng, tại địa phủ bên trong, một đạo hoành khóa tinh không thiên lôi ầm ầm mà sống. Đây là tiểu bạch tiên kiếp, vô cùng đáng sợ, như một cái cuồng long một dạng vẫy vô cùng uy nghiêm đuôi. Chỉ bất quá, tiểu bạch thân ảnh cũng là trong nháy mắt tiêu thất, Long Mông bãi liễu bãi móng vuốt. Hai vị đạo hữu, bổn tọa đi, nó thiên kiếp ở tiên giới độ chỗ tốt càng lớn. Nhanh, nói xong, Long Mông thân ảnh cũng là biến mất vô ảnh vô tung. Diệp Lăng gật đầu, Long Mông nói không sai, ở tiên giới độ thiên kiếp, hiệu quả càng tốt hơn, lấy được chỗ tốt càng nhiều. Tiểu Bạch đi, Diệp Lăng trong lòng rất thất lạc, theo Kim Đan Kỳ đỉnh phong, hắn liền cùng với chính mình. Cho tới bây giờ, trải qua tuy là không dài, nhưng là lại khắc khổ minh tâm tuế nguyệt, hiện tại như thế vừa đi. Diệp Lăng trong lòng trống rỗng, dĩ nhiên, tiểu bạch đi, đối với nó mà nói là một kiện tốt nhất sự tình. Đối với lấy sau khi đều có trợ giúp rất lớn, cửu kiếp đạo hữu, hy vọng ngươi có thể đủ vượt qua kiếp nạn này, đối đãi ngươi vượt qua kiếp nạn này, thành tựu tiên đế chi lúc, hòa thượng ta tự nhiên sẽ đi cung chúc mừng tiên đế. Vừa nói chuyện, địa tàng vương chắp tay cười nói, thành tựu tiên đế vị, ở toàn bộ tiên giới đều là đại hỷ sự, bình thường đều sẽ rộng mời bằng hữu chúc mừng chút thời gian. Diệp Lăng gật đầu, được, yên tâm đi Bồ Tát, làm ta lại vì tiên đế chi lúc, ổn thỏa hội mời Bồ Tát đi vào ta cái kia cửu kiếp lãnh thổ ăn một ly uống rượu chay. Lại cùng địa tàng vương hàn huyên vài câu, Diệp Lăng liền đi Sâm La Thành tìm Thanh Y. Đến rồi Sâm La Vương phủ đệ, Thanh Y cũng là chậm rãi đi ra, khuôn mặt lên không nói ra được cô đơn. Diệp Lăng, cha ta để cho ta tại địa phủ hào hào tu luyện. Chỉ sợ ta không thể cùng ngươi đi trở về. Diệp Lăng ngẩn người, lập tức cười khổ, lại một vị phải đi. Bất quá vẫn là cố giả bộ miệng cười. Tu luyện là chuyện tốt tình, ngươi cần phải nỗ lực lên a. Chờ ngươi tu luyện thành quỷ tiên, vậy coi như thật là không vào ngũ hành bất nhập luân hồi. Siêu thoát rồi năm tháng sông dài, đó chính là vĩnh sinh a. Nói xong, Diệp Lăng cúi đầu, sâu hấp một hơi, nhìn một chút đối diện hai mắt hiện lên nước mắt Thanh Y. Được rồi, ta phải đi, tiểu nha đâu? Thanh Y đi tới bên trong viện, mang theo tiểu nha đi ra, giao cho Diệp Lăng sau khi hít thật dài một hơi. Diệp Lăng, ngươi có yêu ta sao? Đột nhiên một câu nói làm cho Diệp Lăng có chút chân tay luống cuống. Yêu? Diệp Lăng ngẩn, có yêu ấy ư? Hoặc có lẽ là chưa từng yêu ấy ư? Thanh Y nhìn Diệp Lăng bộ dạng thê thảm cười, khoát tay áo. Được rồi, ta biết á, ta nói đùa với ngươi đây. Xem đem ngươi sợ, vừa nói chuyện, nước mắt cũng là không chịu thua kém theo khóe mắt chảy xuống. Một bên Diệp Lăng đột nhiên bắt lại Thanh Y bàn tay. Cảm thấy một tia ý lạnh như băng. Ta nói có yêu, ngươi tin không? Diệp Lăng khuôn mặt sắc nghiêm túc, nhãn thần cũng là ôn nhu. Cái này cùng với chính mình gần một năm nữ nhân. Ở trong nhà mình ở gần một năm nữ nhân, nếu nói là không có động tới một tia cảm tình, đó là vô nghĩa. Ta tin, ta tin. Thanh Y một cái giữ chặt Diệp Lăng thân thể, thấp giọng nức nở. Chờ ta, Diệp Lăng, ngươi chờ ta. Ta nhất định sẽ hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm ngày thành tiên, nhưng sau khi đi tìm ngươi. Ngươi phải sống, nhất định phải sống, nếu không nếu như ngươi cảm tử, đến rồi địa phủ ta nhất định không buông tha ngươi. Diệp Lăng chung diệt tiên chỉ chuyện tình nàng là biết đến. Này thì hết thảy lo lắng toàn bộ đều bạo phát ra. Háo hức bạo nổ phát làm cho Diệp Lăng đều cũng có chút chống đỡ không được. Nghe được Thanh Y, Diệp Lăng không khỏi cười khổ. Nếu như hắn đã chết, vậy thật là hồn phi phách tán, lại không có một tia quay lại sinh cơ nữa à? Chúng diệt tiên chỉ, chặt đứt tiên duyên, cái nào còn có một tia sinh cơ cùng quay lại đường đây? Chết chính là chết thật. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ chờ ngươi thời điểm thành tiên, ta đích thân đến đón ngươi. Diệp Lăng mỉm cười, ly khai thân thể, lôi kéo tiểu nha tay chậm rãi rời đi. Thân ảnh ở Thanh Y trong tròng mắt là như vậy tang thương cùng tịch mịch. Dĩ vãng Diệp Lăng thần khí ngạo nghễ, tự tin không gì sánh được. Đường đường thần anh đỉnh phong, đáng sợ mạnh mẽ người, ngoại trừ tiên nhân người nào bị hắn đặt ở lướt qua chung. Mà bây giờ hắn liền mạng của mình đều không dám hứa chắc nhất định có thể sống được. Hắn liền nhất cơ bản bảo đảm cũng bị mất. Thanh Y khóc không ra tiếng, che cùng với chính mình miệng. Trong yên lặng, Sâm La Vương xuất hiện ở nữ nhi mình bên người, vỗ vỗ vai của con gái bàng. Yên tâm đi Thanh Nhi, hắn sẽ sống, hắn là cửu kiếp tiên đế. Hắn chính là một cái truyền kỳ, một cái kỳ tích. Nếu nói là hắn không thể sống, ta đều không tin. Vừa nói chuyện, Thanh Y trực tiếp nhào vào cha mình trong lòng. Mà Sâm La Vương, cái kia một đôi bén nhọn trong con ngươi, cũng là thoáng hiện vẻ nghi hoặc. Sống sót, Diệp Lăng thực sự có thể làm việc xuống phía dưới ấy ư? Đây chính là diệt tiên chỉ, vô giải đáng sợ thần thông. Thế tục, Đông Hải địa giới, Lưu Viễn Đông cùng Vương Sơn Hổ cùng với Lưu Phượng Lan lo lắng nhìn bên ngoài thiên. Lưu Phượng Lan càng là đứng lên sao động bất an tiêu sái lấy. Đại ca, ngươi nói này cũng một ngày, Tiểu Lăng có thể đem Tiểu Nha mang về ấy ư? Ta làm sao lo lắng như vậy à? Lưu Viễn Đông cũng là có chút phiền táo, đứng dậy lắc đầu, ta thật không biết a. Chúng ta đi ra ngoài nghênh Diệp Lăng. Một phần vạn hắn theo ngoài thôn bên trở về đây. Được, vậy chúng ta phải đi tiếp Diệp Lăng đi. Vương Sơn Hổ cũng là đứng dậy nói. Ba người trực tiếp đi ra ngoài. Nhưng là bọn họ ai biết. Cái này vừa ra, cũng là đã xảy ra chuyện. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.